Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 448, tới Mộ Dung gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự quyến rũ của những bảo vật to lớn như vậy, rất ít người có thể giữ được bình tĩnh. Đồng thời, trên giang hồ còn lan truyền rằng Trương Sĩ Thành đã cất giấu những bảo vật chứa đựng võ công tuyệt thế và các chân bảo hiếm có. Khi xưa, Trương Sĩ Thành từng tự xưng là Ngô Vương, dưới trướng hội tụ vô số cao thủ, siêu tầm không ít bí kíp quý hiếm. Người người đều đồn thổi về điều này, thu hút sự đồng tình từ đông đảo mọi người. Bất kể thứ gì đều đủ sức khiến dân giang hồ mất hết lý trí, đến nỗi tranh đấu đến mức máu chảy đầu rơi. Tí tách, giang nam một miền thường xuyên mưa phùn, thỉnh thoảng lại rơi những cơn mưa nhỏ, núi rừng liên miên bị bao phủ trong màn sương mịt mờ, xanh biếc và ẩm ướt. Tại Huyền Mộ Sơn, đó là tổ ấm của Mộ Dung gia gia tộc, từng được vinh danh là thế gia số 1 của giang nam, nổi danh khắp giang hồ. Tổ sư của Mộ Dung gia, Mộ Dung Long Thành, là nhân vật có tầm cỡ vô song trong lịch sử võ lâm. Người đã sáng tạo ra đấu chuyển tinh di và tham hợp chỉ cùng nhiều kỹ thuật tuyệt học khác, làm rộng lớn danh tiếng của Mộ Dung gia trong giang hồ. Mộ Dung gia cũng luôn là nơi xuất hiện những nhân tài thế hệ sau thế hệ. Trong số đó, Mộ Dung Thu Địch với tài năng hơn người, đặc biệt là câu chuyện của cô và Tạ Hệ Hộc Phong của Thần Kiếm Sơn Trang luôn là đề tài sôi nổi trên giang hồ. Hơn nữa, Mộ Dung Phục trong số những nhân vật trẻ tuổi của giang hồ cũng có một danh tiếng không hề nhỏ. Tên tuổi của Mộ Dung Tam Kiệt cũng vang dội khắp nơi trong giang hồ. Dưới làn mưa rơi, bất ngờ vang lên tiếng vó ngựa ào ạt, ầm ầm, tiếng vó ngựa dội lên như sấm đánh, cuồn cuộn vang trong màn bụi mù. Một đoàn hơn ngàn cẩm y vệ phi nhanh trên lưng ngựa, bùn đất bắn tung tóe, tiếng động mạnh làm rung chuyển cả khu vực, khiến Mộ Dung gia ở Sơn Trang chấn động. Trong giây lát, từ Sơn Trang, bao người xô đẩy nhau lao ra. Người đứng đầu diện mạo phong trần, khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy, tuổi tác có vẻ ngoài 50, đôi mắt sáng ngời và lông mày trắng dài rủ xuống. Đó là Mộ Dung Bác, gia chủ đương thời của Mộ Dung gia. Mộ Dung Bác nhìn đoàn cẩm y vệ từ xa dần tiến lại. Ánh mắt anh minh của hắn hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hơn ngàn cẩm y vệ dừng lại trước sơn trang, tản mình hai bên, vẻ mặt nghiêm túc và toát ra khí thế uy nghiêm. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người của Mộ Dung gia đều bất giác căng thẳng, xen lẫn hoài nghi và e sợ. Lâm mang trên lưng tỳ hưu từ tốn bước ra, ngồi cao trên lưng thú, quan sát đám người dưới mưa. Bão tố dưới mưa hòa vào nhau, kình phong gào thét, những hạt mưa lớn ào ạt rơi xuống nhưng tựa hồ chia làm hai bên khi tiếp xúc. Với thân ảnh cao ngạo đứng đó, toát ra khí chất bất khả xâm phạm, đôi mắt sắc bén như kiếm, khiến người ta không khỏi bối rối. Không gian yên lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách bên tai, vẳng vọng mãi không dứt. Mộ Dung Bác từ từ bước lên, hai tay chắp lại và nói: "Tại hạ là Mộ Dung Bác, gia chủ Mộ Dung gia, không biết chư vị đại nhân đến Mộ Dung gia chúng ta có việc gì?" Lâm Mang đáp lời, giọng điệu bình thản: "Nếu không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không đến đây." Lâm Mang với thái độ lãnh đạm, nhìn về phía sau lưng Vương Động và hỏi một cách hờ hững: "Người đó có phải đang ở đây không?" Trong đám người, Vương Động quét mắt nhìn lướt qua rồi lắc đầu đáp: "Không, không có ở đây." Lâm Mang quay sang Đường Kỳ, ra lệnh: "Hãy tìm người và vẽ chân dung ra." Kỹ năng vẽ chân dung là một trong những kỹ năng cơ bản của lực lượng cẩm y vệ. Dù không thể sánh ngang với các danh họa, nhưng việc vẽ chân dung chính xác tới 89% vẫn là điều có thể. Mộ Dung Bác chứng kiến cảnh tượng này, khẽ nhíu mày suy tư. Gần đây, có tin đồn rằng cẩm y vệ của Trấn Phủ Sử đã thu thập được hình ảnh phong cảnh đồ Tô Châu. Vậy mà bây giờ họ đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung gia. Có lẽ đây là dấu hiệu của một biến cố nào đó. Không lâu sau, Đường Kỳ mang chân dung quay trở lại. Lâm mang ra hiệu cho hắn ta đưa chân dung cho Mộ Dung Bác. Người trong hình này có phải là thành viên của Mộ Dung gia không? Mộ Dung Bác ban đầu ngạc nhiên. Sau khi quét mắt qua chân dung, hắn ta kinh, ngạc nói, Mộ Dung Phiêu à, nụ cười xuất hiện trên mặt Lâm mang. Có vẻ như đúng là vậy, hãy giao người này cho chúng ta. Mộ Dung Bác ngỡ ngàng một lát, sau đó do dự nói, xin hỏi đại nhân, người này đã phạm tội gì vậy? MU ám sát cẩm y về. Mộ Dung Bác vội vàng đáp, thưa đại nhân minh giám, ta cam đoan rằng người đệ tử này của Mộ Dung gia chắc chắn không thể làm ra loại việc này. Chắc chắn là có ai đó đã mạo danh. Cách chương.